Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Bạn học của ta là đại lão. Thái độ quyết định vận mệnh. Cầu đạt. Chu Dương từ mấy gia tộc lớn bên trong đi ra, nụ cười chậm rãi thu lại. Đi thời điểm mặt tươi cười, lúc trở về tức sạm mặt lại. Nước Mỹ mỹ nữ tóc vàng xác thực là thật, bất quá người đều 35-36, vóc dáng mập ra, nhàn chị đã sớm không online. Hoa quý thiếu nữ là không tệ, có thể vóc người rất tải không lớn mà. Ngã là một đôi 10 tuổi tú lệ sinh đôi tỉ muội không tệ. Có thể các nàng đều đem Chu Dương trở thành quái thúc thúc. Nhìn thấy Chu Dương sẽ khóc, hảo tâm tình đều không còn. Nữ nhi của ta niên kỷ còn nhỏ, chờ qua mấy năm nhất định sẽ trưởng thành mỹ nhân bại hoại. Chu Dương đại nhân đừng quên lại đến. Mã gia tộc trưởng cười hướng về phía Chu Dương khoát tay. Chu Dương sậm mặt lại quay đầu bước đi. Bọn họ quá không đáng tin cậy, một đám dạng không đứng đắn. Đương nhiên, không phải là không có nữ nhân xinh đẹp, nhưng cô gái xinh đẹp sớm mất thuần khiết thân thể, liền tính đưa cho Chu Dương cũng nhìn không thuận mắt. Ta rất tất yếu trở về tắm một cái ánh mắt. Chu Dương liếc qua đi theo Trình Khả Nhi, vẻ mặt xinh không thể thương. Để ngươi hoa tâm như vậy. Hừ, không để ý tới ngươi rồi. Trình Khả Nhi cố ý nghiêng đầu qua, không xem qua con ngươi cũng không ngừng liếc về phía Chu Dương. Nhà ta Khả Nhi khả ái nhất rồi. Chu Dương tại Trình Khả Nhi trên mặt một khẩu. Nàng mặt cũng không đằm đằm nữa, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lão công, hôm nay ngươi đơn độc theo ta một ngày. Được. Chu Dương mang theo Trình Khả Nhi đi tại nơi ẩn núp trên đường. Tiểu ca ca, ngươi phải ấm áp sao? Một người dáng dấp có thể đánh 60-70 phân nữ tử, trên mặt sức nùng trang, không ngừng hướng về phía Chu Dương vẫy tay. Qua đây cùng nhau đùa giỡn a, giá cả không mắc, chỉ cần lượng cân lương thực. Trình Khả Nhi vẻ mặt chán ghét, khoác ở Chu Dương cánh tay. Hừ, không thấy nam nhân có chủ sao, còn dám câu dẫn. Nữ nhân không thèm để ý chút nào, ngược lại cười lên. Chúng ta có thể ba người cùng nhau a. Một cái trúc trắc thiếu nữ kia có thể so với ta kinh nghiệm lão luyện. Ta có thể giải tỏa đủ loại tư thế. Ta xem dung mạo ngươi đẹp trai, cho ngươi nửa giá. Nữ nhân cười duyên liên tục. Trình Khả Nhi sắc mặt rất đen, nàng rất muốn tóm lấy Trảm Lôi kiếm đem đầy thối giữa nữ nhân chém. Ngàn người gối nữ nhân cũng muốn đánh Dương ca chủ ý. Ai biết sẽ truyền nhiễm bệnh gì. Đi thôi. Chu Dương cười một tiếng, không để ý đến đối phương cũng là kiếm sống, còn phải cho nơi ẩn núp muôn vạn nam nhân giải quyết phiền não. Lão nương ta hôm nay tâm tình tốt, nhìn dung mạo ngươi đẹp trai, cho ngươi miễn phí. Nữ nhân hướng về phía Chu Dương vẫy vẫy tay. Chu Dương, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Phương xa lều nhỏ bên trong, một tên mang theo kho con, ngó giáo giác mà nhìn chung quanh, rất sợ gặp phải người quen. Như thế nào cũng không nghĩ đến, thật gặp phải người quen. Chu Dương quay đầu đi, trên mặt tuôn trào một nụ cười. Lưu hắc đầu. Chu Dương kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, cười ha hả, không nghĩ đến còn có thể gặp phải ngươi. Ngươi còn sống, xem ra tại Dương Quan nơi ẩn núp sống đến mức không tệ. Còn có rảnh rỗi lương thực tại đây quấn lấy nhau. Lưu hắc đầu là Chu Dương bạn học chung thời đại học, quan hệ không tệ, không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại còn sống sót. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn, có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Chu Dương, ngươi tiểu tử này thật để cho người hâm mộ. Em gái cơ nhiên nguyện ý miễn phí. Lưu hắc đầu người cũng như tên, mặt hơi đen, cười chuẩn bị cùng Chu Dương tới một cái giữa huynh đệ ôm, lại bị Trình Khả Nhi cản ở bên ngoài. Đây là em dâu đi. dung mạo thật là xinh đẹp. Lưu Hắc Đầu có chút lúng túng, cười đáp ứng, Kỷ Lão Tam, còn không mau một chút đi ra, ngươi ở bên trong lề mề đến lúc nào? Lưu Hắc Đầu hướng về phía trong lều hô một câu, một lát sau, đi ra sắc mặt tái nhợt nam nhân, đây là Chu Dương bạn học chung thời đại học Kỷ Lão Tam. Chu Dương, nghĩ không ra chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Ta còn tưởng rằng như ngươi vậy tiểu bạch kiểm sống không lâu đi. So sánh với Lưu Hắc Đầu nhiệt tình, Kỷ Lão Tam thái độ lãnh đạm, hai người quan hệ không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỷ Lão Tam theo đuổi nữ nhân cự tuyệt hắn, lý do là yêu thích Chu Dương. Từ nay về sau, quan hệ không tệ, hai người như người dưng, còn mang theo em gái qua đây, thật là có nhã hứng. Nhìn đến Trình Khả Nhi xinh đẹp dung nhan, Kỷ Lão Tam trong tâm ghen tị, đồng dạng là người, khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Thời đại hòa bình, Chu Dương có nữ nhân duyên, ngay cả sau tận thế, Chu Dương sống đến mức cũng tốt hơn hắn, y phục sạch sẽ, không thấy gầy gò, vừa nhìn liền không có bị khổ. Chuyện đã qua coi thôi đi. Tận thế có thể gặp được đến chính là vận khí. Chuyện lúc trước coi thôi đi. Lưu Hắc Đầu ở bên cạnh làm người thuyết hòa. Chu Dương, người vừa tới Dương Quan nơi ẩn núp đi. Huynh đệ ta là địa chủ, tự nhiên phải chiếu cố thật tốt ngươi. Cùng ta đi uống rượu. Lưu Hắc Đầu vỗ vỗ Chu Dương bả vai, cười nói, Hắc Đầu, ngươi điên. Chúng ta kiếm được lương thực cũng chỉ miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Uống rượu, ngươi muốn về sau không có gì ăn à? Hiện tại cũng tận thế rồi, bạn học trước kia còn có tác dụng chó gì? Nghe ta, lập tức trở lại, Kỷ Lão Tam chưa cho Chu Dương sắc mặt tốt, hướng về phía Lưu Hắc Đầu hô một câu, thấy hắn không có trả lời, oán hận mắng câu kẻ đần độn. Quay đầu bước đi, thăng cầu kim đậu không, Kỷ Lão Tam chính là tinh khí này. Hắn theo đuổi nữ nhân kia 3 năm, tâm triệt để tổn thương để lộ. Chu Dương nhìn cũng không nhìn Kỷ Lão Tam một cái. Loại tiểu nhân vật này hắn nhìn không thuận mắt, uống rượu thì không cần. Ta hôm nay đáp ứng Khả Nhi phải cố gắng theo nàng chơi một ngày. Nay khoảng thời gian không phải của ta. Lưu Hắc Đầu vẻ mặt tiếc nuối, về sau có chuyện báo tên của ta, ta còn có mấy phần chút tình mọn. Đúng rồi, vật này đưa cho ngươi. Chu Dương lấy ra một chai cường hóa thân thể dược tề đưa cho Lưu Hắc Đầu. Nếu gặp phải tận thế trước người quen chính là duyên phận. Nói đưa đối phương một chút cơ duyên, vật này không nên lãng phí rồi. Ta có việc, đi trước một bước. Hắn khoát tay một cái, đi theo sắc mặt hòa hoãn lại Trình Khả Nhi rời khỏi. Ngươi coi hắn là huynh đệ, hắn không có đem ngươi trở thành người nhìn. Chặt chặt, hắn chính là một cái cay gà. Ngoặc kép, không Kỷ Lão Tam đột nhiên toát ra, lạnh lạnh nhìn chăm chú Chu Dương bóng lưng. Vẻ mặt bất thiện, Lưu Hắc Đầu thở dài một cái. Chu Dương khẳng định còn có việc. Còn muốn bồi bạn gái đi, Chu Dương sẽ không cầm độc dược hố ngươi đi. Vật này hãy nhanh lên một chút vứt đi. Không đến mức đi, mọi người đều là đồng học. Chu Dương không cần thiết hại ta. Lòng người không thể không đề phòng. 7-8 cái cầm thương thủ vệ hướng phía bọn họ đi tới. Có chuyện gì sao? Thủ vệ nắm giữ đặc quyền cùng vũ khí. Giết người người cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Không dám trêu chọc, ngươi công khai vũ nhục Dương Quan nơi ẩn núp thủ hộ thần. Ngươi bị bắt, bọn họ thô bạo mà đem Kỷ Lão Tam bắt đi. Cũng không ai biết tiếp đó sẽ gặp phải dạng gì vận mệnh. Lưu Hắc Đầu mặt đầy kinh ngạc. Kỷ Lão Tam chỗ nào mạo phạm hơn người? Làm sao lại vũ nhục thủ hộ thần? Bọn thủ vệ nhanh chóng thay khuôn mặt tươi cười. Nhìn đến Lưu Hắc Đầu, Dương gia. Vương gia, Mã gia nguyện ý mời tiên sinh trở thành đội trưởng thủ vệ. Không biết ngài có nguyện ý hay không? Lưu Hắc Đầu triệt để bối rối. Dương gia, Vương gia cùng Mã gia là Dương Quan nơi ẩn núp lớn nhất mấy cái gia tộc. Cư nhiên đồng thời đối với hắn nói rõ ra cảnh ô liu. Dương Quan nơi ẩn núp phổ thông thủ vệ có đặc quyền. Không biết sẽ có bao nhiêu người cướp bể đầu. Độ khó còn muốn vượt qua thời đại hòa bình cướp công chức. Càng không cần phải nói địa vị cao hơn đội trưởng thủ vệ. Đây là tình huống gì? Chu Dương, hắn hiển nhiên nhớ tới gần đây huyên náo đầy thành mưa gió nhân vật thần tiên. Vốn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Bây giờ nhìn lại, thần tiên cư nhiên là hắn đồng học. Như vậy, hắn nắm chặt bàn tay. Dược tề tựa hồ trở nên vô cùng nóng hổi. Đây là hắn thay đổi vận mạng cơ hội tốt nhất. 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.